Bạch tử tái sinh, chương 279, chương 279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch tử lấy điện thoại ra nhìn một chút vào tin nhắn than thở của bạch chú trong nhóm. Cô không muốn gõ chữ, liền gửi một đoạn thoại. Anh, những gì anh nói, em mới là nạn nhân đấy. Anh không thấy mấy người trên mạng nói gì về em à, còn bảo em đi tìm nhà đầu tư nữa. Vậy thì anh đổ chút tiền vào em đi. Xác nhận lời nói đó. Thế nào? Không lâu sau, bạch chú cũng gửi một đoạn thoại qua. Ôi, anh đổ tiền vào em à? Giờ túi anh còn đang rỗng tuếch đây. Tiền đâu ra? Suýt nữa thì nghèo xê, hát, ế, tê mất rồi. Gần đây, yêu thú ở phía tây thành phố đã thuê một mảnh đất, dự định xây dựng một cơ sở cho thú cưng, còn chuẩn bị trồng một vườn trái cây ở đằng sau núi. Vì vậy, bạch chú đã đổ hết tiền vào đó. Toàn bộ đều là tiền túi của anh. Ban đầu bạch tử đã dùng tiền lì xì năm mới cho anh. Bây giờ cũng đã xài gần hết. Nhưng bạch chú không yêu cầu cô phải đưa thêm tiền. Bọn đàn ông bọn họ tự xoay sở với nhau. Bạch gia tất nhiên không đồng ý với việc bạch chú làm những việc này. Ba mẹ cho rằng anh đang làm những chuyện không đâu, nhưng bạch chú kiên quyết muốn làm công việc này. Anh cho rằng cứu giúp động vật là một việc có ý nghĩa. Con người sống cả đời không phải là để làm những việc mình cho là có ý nghĩa sao? Dù hiện tại chưa kiếm được tiền, nhưng bạch chú tin rằng sau này tiền sẽ kiếm lại được. Hai người nói chuyện trong nhóm. Chẳng bao lâu sau, Lương Trạch Tích xuất hiện bình luận. Lương Trạch Tích, những người không đi làm thật là tốt. 8 giờ sáng mà tôi đã có mặt ở công ty rồi. Bạch chú, cái đó là đi làm à? Cậu chẳng qua là thái tử gia đi chầu thôi. Cậu đi hay không có ai dám nói gì. Lương Trạch Tích gửi một biểu cảm. Hình ảnh, Lương Trạch Tích, cà phê ở công ty khá ngon. Phía bên kia, hot search của bạch tử trên Weibo đang rất sôi động. Ánh trăng thuộc về em, đã ấn định lịch phát sóng, và vừa đúng lúc tránh được sự ồn ào của cô Lâm Từ, đang nóng quá mức. Ban đầu, ánh trăng thuộc về em, dự định phát sóng vào ngày 17, cô Lâm Từ, vào ngày 15, hai bộ phim chỉ chênh nhau có 2 ngày thôi. Tuy nhiên, ngay khi cô Lâm Từ lên sóng vào ngày 15, đã bùng nổ ngay lập tức. Và liên tục trong suốt một tuần tiếp theo, các bảng xếp hạng hot search trên Weibo và các nền tảng video ngắn đều đầy rẫy thông tin về cô Lâm Từ. Nếu lúc này, ánh trăng thuộc về em, lên sóng, thì chẳng khác gì hạt lông rơi vào vực sâu, chẳng có chút động tĩnh gì. Vì vậy, phía sản xuất đã gấp rút liên hệ với các nền tảng, chọn cách né tránh sự ồn ào. Hiện tại, dù cô Lâm Từ vẫn rất nổi, nhưng so với mức độ hot của tháng trước thì đã giảm bớt phần nào. Giữ độ hot quá lâu cũng không tốt. Vì vậy họ quyết định, ánh trăng thuộc về em, sẽ lên sóng vào đầu tháng sau. Lương Văn Thư lướt lướt bảng tin thấy tin đồn tình cảm của bạch tử trên hot search. Cô ngay lập tức nhận ra người đàn ông ngồi bên cạnh bạch tử trong ảnh bị làm mờ. Chắc chắn là bạch chú, trợ lý bên cạnh cười nói. Cô ấy nổi nhanh mà cũng nguội nhanh đấy. Lương Văn Thư cười nửa miệng, ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Nếu thật sự dễ dàng nguội đi như vậy thì tốt quá. Xem đi, studio sẽ phát thông báo tối nay thôi. Bảo người kia là anh trai cô ấy. Cô tin không? Trợ lý nâng lông mày. Anh trai, ha ha. Thật sự coi netizen là đồ ngốc à? Lương Văn Thư không giải thích với trợ lý. Cô thật sự không cam lòng. Mặc dù cô ra mắt sớm hơn bạch tử, nhưng giờ đây bạch tử lại lấn át cô. Dù sao đi nữa, ánh trăng thuộc về em, nhất định phải nổi. Nếu không, cô sẽ thật sự thua trước bạch tử. Dù tin đồn này không thể khiến bạch tử chìm xuống, nhưng có thể phá hoại hình ảnh của cô trong mắt công chúng. Lương Văn Thư lập tức gửi tin nhắn cho quản lý của mình. yêu cầu cô ấy thuê thêm một đội quân mạng để đẩy câu chuyện này lên thêm một bước. Lương Văn Thư, tốt nhất là khiến đám netizen nghe gió là chạy này, cùng kéo theo việc đánh giá thấp cô Lâm từ trên các nền tảng. Vậy mới là tuyệt nhất. Lương Văn Thư trước đây rất tự tin về giải thưởng tân binh xuất sắc vào đầu năm sau. Nhưng giờ đây, khi cô Lâm từ của Bạch Tử bùng nổ, cô bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cô lo lắng vì ánh hào quang của mình sẽ bị Bạch Tử cướp mất. Không, nhất định không thể như vậy. Giải tân binh xuất sắc chắc chắn là của cô. Mẹ cô cũng sẽ giúp cô. Sân quay, Sở Ngọc Đường đang quay phim trong đoàn. Vụ xì căng đan của Bạch Tử lên hot search nhanh chóng được truyền đến tai họ. Sở Ngọc Đường trong phòng trang điểm xem hot search trên mạng. Đặc biệt là những bình luận nói Bạch Tử có nhà đầu tư. Cô lập một tài khoản phụ và like hết những bình luận này. Có một số người nổi lên thì nổi thật đấy, nhưng cũng dễ dàng chìm xuống. Nổi tiếng là một con đê, a, o hai lưỡi. Nếu Bạch Tử không biết cách giữ lấy độ hot này, thì cô ấy sẽ rớt nhanh thôi. Còn Trầm Thanh Thanh, như Lương Văn Thư, ngay khi nhìn thấy bức ảnh trên hot search, cô đã nhận ra người đàn ông trong xe là Bạch Chú. Họ đã quen biết nhau từ trước, và Trầm Thanh Thanh rất quen với Bạch Tử. Bạch Tử có Bạch gia, làm sao có thể đi tìm nhà đầu tư được chứ? Việc ngồi chung xe với Bạch Chú, chắc chắn chỉ là buổi tối đi ăn, bị paparazzi bắt gặp thôi. Cô ấy cúi đầu, trong lòng rất rõ ràng là hot search của Bạch Tử sẽ nhanh chóng được làm rõ và không gây nguy hiểm quá lớn. Tuy nhiên, Trầm Thanh Thanh nhớ rằng ánh trăng thuộc về em, hình như chuẩn bị phát sóng gần đây. Cô vội vàng quét hot search trên Weibo và quả nhiên ở vị trí thứ tư là thông báo phát sóng chính thức của ánh trăng thuộc về em. Cô biết Lương Văn Thư chắc chắn giờ đang muốn hạ bệ Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh cũng muốn hạ Bạch Tử. Nhưng tiếc là phim Mùa Xuân Này Không Thấy Hoa Đào của cô ấy còn chưa quay xong. Lương Văn Thư đã vứt cô như đồ bỏ. Trầm Thanh Thanh biết làm khó Bạch Tử thì vô ích. Thay vào đó, cô thà kéo Lương Văn Thư xuống cùng. Trầm Thanh Thanh lập tức liên lạc với công ty quản lý đội quân mạng, yêu cầu họ mua hot search và đưa ra những bình luận tiêu cực về ánh trăng thuộc về em. Khi độ hot của phim vẫn chưa lên cao, cô muốn dán cho nó những cái mác như diễn xuất mỡ màng, diễn quá giả tạo, để khán giả nhìn phim bằng con mắt tiêu cực. Những bộ phim thanh xuân, tình yêu này rất dễ có sự phân cực trong nhận xét. Phim tình yêu thường dành cho sinh viên chưa ra xã hội. Vì vậy nhiều người trưởng thành sẽ cảm thấy không hợp với những bộ phim ngọt ngào này. Nếu diễn viên chính diễn xuất không tốt, thì rất dễ bị chê bai là mỡ màng. Trên mạng, Trầm Thanh Thanh nắm bắt được điều này và đang cố gắng đẩy mạnh chiến dịch trên mạng. Tối hôm đó, lúc 8 giờ, ánh trăng thuộc về em đã lên sóng, một lượng lớn fan hâm mộ đã vào xem phim, khác với cô Lâm từ ánh trăng thuộc về em, phát sóng hai tập đầu tiên và hợp tác với đài truyền hình địa phương. Sau đó mỗi ngày sẽ phát một tập, tổng cộng là 32 tập, tức là phải mất gần một tháng mới có thể phát sóng hết. Với cách phát sóng này, chắc chắn không thể bằng việc cô Lâm từ phát sóng toàn bộ một lần. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều lời khen ngợi trên mạng. Lương Văn Thư cùng Lâm Gia Hằng đã tiếp tục marketing cho bộ phim trên Weibo. Lâm Gia Hằng cũng rất kỳ vọng phim này sẽ nổi lên. Vì vậy, việc marketing rất mạnh mẽ. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Nhiều fan trên các nền tảng video ngắn đã chia sẻ những đoạn video Lâm Gia Hằng đẹp trai trong phim và nhận được rất nhiều lượt thích. Trong thể loại phim thanh xuân này, sự đẹp trai của nam chính là yếu tố thu hút lớn nhất. Vì đối tượng người xem chủ yếu là nữ, nên ngay khi phim phát sóng, lượng fan của Lâm Gia Hằng đã tăng mạnh, vượt xa cả Lương Văn Thư. tưởng chừng như mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhưng không ngờ, vào chiều ngày hôm sau, đã có người chụp lại những bức ảnh xấu trong phim và nói rằng diễn viên nam nữ chính diễn quá giả tạo, không thể xem được. Cách chương.